Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, không biết tự lượng sức mình. Kiếm chủng, ngày thứ 9, từng tòa ngọn núi, cao chót vót tại âm hàn cùng hoang vu bên trong, kia trụi lùi ngọn núi kéo mà liền trời, giống như là một cái đem to lớn lợi kiếm. Ngăn trở rồi kiếm chủng tầng 2 kết giới, cũng ngăn trở rồi tiến lên đường đi. Ngọn núi cách xa nhau ở giữa, lại có hơn 10 đạo tĩnh mịch hẻm núi phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Các tu sĩ lần lượt đến tận đây, ngay tại chỗ bồi hồi, có người vội vàng khó nhìn, ba lượng kết bạn lân cận xâm nhập hẻm núi, về phần tiền cảnh lại đem như thế nào? Lại nhìn riêng phần mình cơ duyên tạo hóa, có người trần chờ không ngừng, tiếp tục chờ đợi quan sát, lại một đám người chạy tới, có lão có nhỏ, có nam có nữ, tướng mạo thần sắc khác nhau, trong đó cầm đầu vẫn là Chu Nhân, lỗi lạc bất quần tư thế, trong tay nắm chặt một mai ngọc giản, ngẩng đầu ánh mắt bế nghễ. Nơi đây tổng cộng có hẻm núi 14 nói. Đi hướng các có sự khác biệt, bởi vì ngọn núi dốc đứng, lại tên kiếm môn hạp, ngắt đầu bỏ đuôi, từ trái sang phải, lấy địa chi chia làm 12 môn, làm từ thần môn mà vào. Các vị đi theo ta, có người dẫn đường, bớt đi không ít phiền phức, nếu như một mình mày mò, khó tránh khỏi chậm trễ công phu. Thái thực cái kia lão đầu khó được nói một câu nói thật. Mà theo chúng mà đi, Vô Cữu đi theo mấy vị đồng bạn sau lưng, thẳng đến phía trước lệch trái một đạo hẻm núi mà đi. Còn tại xa gần chờ mấy chục cái tu sĩ, xem thời cơ thức thời, hiểu được tiện nghi, cũng nhao nhao chạy vội tới. Còn có mấy vị trúc cơ cao thủ, đạp lấy phi kiếm, lướt đất đi nhanh, có chút đáng chú ý. Trong lúc nhất thời, cũng là rộn rộn ràng ràng, mà đám người cước lực có nhanh có chậm, riêng phần mình dần dần kéo ra hành trình. Giây lát, hẻm núi lần nữa yên lặng lại, một chuyến 8 người nối đuôi nhau hướng phía trước, càng đi càng xa, nửa ngày đã qua, hẻm núi bên trong tình hình như trước, hai bên núi dốc đứng tường lập, kéo dài vô tận, mà kia bụi mờ mịt ánh sáng mặt trời thì là lộ ra càng phát lờ mờ. Tại Chu Nhân ra hiệu dưới, một chuyến ngừng lại nghỉ ngơi, hắn cùng Hồ Đông bọn người bốn phía ngồi cùng một chỗ, vẫn không quên bồi bạn Nhạc cô nương, mà Nhạc Quỳnh cũng là tự nhiên hào phóng, cùng mọi người cười cười nói nói. Vô Cữu thì là ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài, một cá nhân nghỉ ngơi. Cách đó không xa còn có đồng bọn cầm thịt khô, mang theo vò rượu, một mình ăn uống thống khoái. Kia lão đầu rất là khôn khéo, đề phòng có người cùng hắn giành ăn. Vô Cữu đưa tay gõ gõ phía sau vách đá, lại cúi đầu dò xét lấy dưới thân nham thạch. Đây cũng là kiếm chủng tầng 2, lại tên địa cảnh, cùng một tầng tình hình gần giống nhau, chỉ có đường đi trở nên rắc rối phức tạp. Về phần tiền cảnh lại đem như thế nào, y nguyên không thể nào biết được. Ai bảo chính mình không có nơi này đồ giản đâu. Đi theo đám người đồng hành cũng coi là ngộ biến tùng quyền. Ngoài ra, kiếm chủng cấm chế, so với năm đó cổ kiếm sơn thương long cốc còn muốn xâm nghiêm quỷ dị. Khó mà trốn vào dưới mặt đất, hoặc xuyên qua vách đá. Bây giờ đưa thân vào kiếm chủng tầng 2, thể nội pháp lực còn tại, lại chỉ có thể thi triển ra 3 thành tu vi. Nếu như tao ngộ ngoài ý muốn, khó tránh khỏi ứng đối co quắp, mà cấm chế khó lường, giống như thiên tai, chỉ cần cẩn thận, hoặc cũng không sao, sợ là nhân họa. Vô Cữu ánh mắt lướt qua cách đó không xa Thái Thực, ngược lại dò xét lấy Chu Nhân đám người nhất cử nhất động. Lấy đám người tu vi, dù cho đi đường mấy ngày cũng không nên mỏi mệt, bây giờ động một tí nghỉ ngơi, chỉ có thể là riêng phần mình có lưu dư lực, cho dù là Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh, mặc dù đã cho thấy chút cơ tu vi, cũng cực ít ngự kiếm mà đi, đơn giản một cái cẩn thận mà thôi. Nghĩ như thế, chính mình cũng không thể sơ hốt chủ quan. Huynh đệ, có cần phải tới miệng rượu? Thái Thực ăn uống no đủ, mang theo nửa bình rượu bu lại, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hài lòng mà ợ rượu. Ngươi nên biết rõ, ta không uống rượu. Vô Cứu vung tay áo nhẹ phẩy, vẫn cảm thấy hơi rượu hun người. Ta kỳ quái nha, ngươi vì sao không uống rượu đâu? Hỉ nộ ái ố, đều là rượu môi, nhân sinh trăm loại, không rượu không được thiên chương a. Thái Thực rượu vào miệng, lại là một hồi tiếc hận. Ăn thịt không uống rượu, liền như cưới vợ không viên phòng. Ai nha, hiểu rõ không thú vị vậy. Như vậy uống rượu lấy cớ, xác thực mới mẻ, bất quá, cũng đủ bẩn thỉu. Vô Cứu lúc đầu không muốn để ý tới, lại không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Giải trí nói, lão đầu, người như thế am hiểu sâu rượu thịt chi thú, chắc hẳn đến từ phàm thế tục nhà. Còn không biết trong nhà lão thê khỏe mạnh không? Hậu nhân lại có mạnh khỏe hay không? Thái Thực vội vàng lắc đầu. Thốt ra, ta chính là tu tiên chi sĩ. Chớ nói cưới vợ thành gia, chính là đạo lữ cũng chưa từng có. Làm sao đến hậu nhân? Vô Cứu giật mình hình dáng, gật lấy đầu. Ngươi từng nói qua đến từ tiên môn. Không biết cửu quốc cái nào một nhà? Thái Thực phát giác thất ngôn, giơ lên bình rượu lung lay, phảng phất vẻ say mông lung, nhưng lại hai mắt nháy mắt ba. Huynh đệ, ngươi làm người rất không trung thực nha. Hắn gặp Vô Cứu còn tại mỉm cười nhìn chằm chằm chính mình. Vội rượu vào miệng, níu lấy sợi râu ngóc lên đầu đến. Về phần tiên môn lại là cái nào một nhà đâu? Ai nha nha, nhất thời. Nghĩ không ra á, này lão đầu xưa nay giả ngây giả dại, bây giờ mượn rượu che mặt, càng là không biết xấu hổ không biết thẹn, một mực nói bậy nói bạ. Vô Cứu lười nhác tính toán, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thái Thực không chịu nhàn rỗi, mang theo bình rượu đứng dậy, hứng thú song song mà tiến tới hồ đông đám người bên người, nhưng lại vô ý chọc giận Chu Nhân. Cho nên ngay cả bị quát lớn, hắn tự chuốc nhục nhã, dứt khoát một mình hướng phía trước, chỉ nói là tìm cái địa phương làm dịu quá mót. Sau đó thời gian dần trôi qua không có rồi bóng người. Sau một canh giờ, y nguyên không thấy Thái Thực quay lại, đám người sớm đã thường thấy Thái Thực thay đổi thất thường, cũng không đem tung tích của hắn để ở trong lòng, cho dù Vô Cứu cũng là như thế. Chỉ coi lão đầu lại đang cố lộng huyền hư. Kết quả là, một chuyến tiếp tục đi đường, lại là gần nửa ngày đã qua. Hẻm núi đến rồi đầu cuối, lại đi nửa canh giờ. Một tòa chiếm đất vài dặm, cao chừng trăm trượng núi đá vắt ngang mà đứng. Từ xa nhìn lại, kia ngay ngắn chỉnh tề ngọn núi, liền như một khối lớn tảng đá. Nhưng từ bên trong nứt ra mấy đạo thật sâu khe hở, đều có mấy trượng, thậm chí cả hơn 10 trượng rộng không giống nhau, đúng như đao bổ rìu đục đồng dạng mà lóe sáng như kỳ quan. Mà tại núi đá phía trước cách đó không xa, mặt khác nằm ngang lấy một khối hơn trượng cao màu đen đá vuông, hình dạng cực giống núi đá mà lại lẫn nhau so sánh thành thú, nhưng lại cao thấp lớn nhỏ ngày đêm khác biệt. Có tu sĩ vây quanh ở bốn phía thưởng thức, sau đó lại vội vàng lần lượt rời đi. Nơi đây tên là Thí Kiếm Hạp, kia năm đạo thật sâu hẻm núi, nghe nói liền vì lợi kiếm chém vào mà thành. Về phần thật giả như thế nào, không thể nào khảo chứng, mà năm cái đường đi đều có thể đi xuyên, chỉ là xa gần khác biệt mà thôi. Các vị mời xem, Chu Nhân thẳng hướng đi khối kia tảng đá lớn, tiếp tục phân trần, khối này huyền thạch, tên là Thí Kiếm Thạch, nhìn như bình thường, bên trong có huyền diệu, nó cao chừng một trượng, phân chia 10 thước, riêng phần mình đối ứng nhân tiên 10 tầng cảnh giới, chỉ cần vung kiếm chém vào, liền có thể hiện ra tu vi cao thấp, nghe nói có chút linh nghiệm, các vị không ngại nếm thử một hai. Đám người chậm rãi đi đến rồi tảng đá phụ cận hiếu kỳ dò xét. Được tin thì kiếm thạch tác dụng về sau, nhưng lại hứng thú tẻ nhạt. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông mỉm cười từ chối nhã nhặn, Mạnh Tường cùng Tuân Quan cũng là liên tục lắc đầu. Kia tảng đá chỉ có nhân tiên cao thủ mới có thể bổ ra. Không có ai nguyện ý bêu xấu, mà Vô Cữu Quang là trốn ở mấy trượng bên ngoài, một mình khoanh tay đứng nhìn. Chu Nhân gặp không ai ứng thanh, ngược lại nhìn hướng Nhạc Quỳnh. Ha ha, ngày sau có thể hay không tu tới nhân tiên cảnh giới, có lẽ có mánh khóe cũng chưa biết chừng. Nhạc cô nương, người ta ngại gì thử một lần. Nhạc Quỳnh kìm nén không được hiếu kỳ, nhấc tay ra hiệu, đạo hữu trước hết mời. Chu Nhân cũng không khách sáo, lay động hai bước, phi kiếm nơi tay, giơ lên cao cao, pháp lực thôi động phía dưới, kiếm quang tăng vọt 4-5 thước. Đám người quan sát sau khi, nhào nhào lui về phía sau tránh né. Chu Nhân nhìn chung quanh, rụt rè mỉm cười, ha ha, tha thứ ta không biết tự lượng sức mình. Hắn tiếng cười chưa rơi, kiếm quang đã là đằng không mà lên, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện gào thét mà rớt, hung hăng bổ vào thì kiếm thạch trên. Ai ngờ, phanh, một tiếng, kiếm quang ảm đạm, trực tiếp rơi xuống mặt đất, cũng không còn trước đây uy lực, mà thì kiếm thạch lại bình yên vô sự, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết kiếm như ẩn như hiện. Hắc hắc, Chu Nhân cứ thế tại nguyên nơi. Còn từ xấu hổ, bỗng nhiên nghe được tiếng cười truyền đến, nổi giận phía dưới đột nhiên quay người. Cớ gì bật cười? Vô Cữu đứng tại ngoài 4-5 trượng, chộp lấy tay áo, nghiêng đầu, toét miệng sừng, lộ ra răng trắng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Chợt thấy có người nổi giận, hắn vội khoát khoát tay, ta tự phát cười, không có quan hệ gì với ngươi. Người giễu cợt cũng không phải là người khác, như thế nào không liên quan gì đến ta đâu. Chu Nhân vội vàng nhặt lên trên mặt đất phi kiếm, hãy còn lửa giận không giảm. Tiểu tử, ngươi có gan không ngại thử một lần? Vô Cữu liên tục lắc đầu, trịnh trọng, bản nhân còn có tự mình hiểu lấy. Hắc hắc, hắn nghiêng đầu đi, lại là một hồi cười xấu xa. Trên đường đi liên tục gặp trêu đùa, sớm đã là phiền muộn khó nhìn, bây giờ cuối cùng nhìn thấy gia hỏa kia xấu mặt, lại có thể không thoải mái cười một hồi trước. Huống hồ hắn xưa nay không là một cái ưa thích nghẹn cong người, nhưng có cơ hội một mực phát tiết đi ra. Chu Nhân sắc mặt biến đổi, nhẫn xuống hận ý, kêu rên rồi âm thanh ngược lại ra vẻ nhẹ nhõm nói, ta không cùng một cái vô tri tiểu bối tính toán. Nhạc cô nương, ngài mời. Nhạc Quỳnh chính mắt thấy thi kiếm thạch uy lực, lập tức bỏ đi hiếu kỳ, áy náy cười một tiếng, ta còn không kịp đạo hữu tu vi, tha thứ khó phụng bồi. Chu Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, phất tay áo hất lên, nơi này không nên ở lâu, lên đường. Mà hắn đi chưa được mấy bước, dẫm chân xuống, quay đầu nhìn hướng Trầm Xuyên, Hồ Đông bọn người, ngược lại chừng hai mắt một cái. Tiểu tử, ngươi chuyến này chiếm hết tiện nghi, nhưng lại chưa bao giờ xuất lực, mà lại phía trước dò đường, không được từ chối đến trễ. Vô Cữu với mọi người khởi hành rời đi, thừa cơ tiến tới thi kiếm thạch trước ngưng thần tường tận xem xét. Mà hắn còn chưa nhìn ra cái nguyên cớ, liền bị một hồi quát lớn. Gia hỏa kia không chịu ăn thiệt thòi, trả thù tới chính là nhanh. Năm cái đường đi, còn không biết nên hướng nơi nào đây. Phải lên đạo thứ nhất hẻm núi, nhanh đi, Vô Cữu còn muốn lề mề. Chu Nhân đã ra lệnh, hắn bất đắc dĩ mà lung lay đầu, cất bước chậm rãi hướng phía trước. Đã thấy sau lưng Chu Nhân bọn người từng bước ép sát, nghiễm nhiên một cái theo dõi áp giải tư thế. hắn dứt khoát nhấc chân ba năm trưởng, trong nháy mắt vọt tới hẻm núi bên trong. Y nguyên thế đi không ngừng, chỉ muốn cầu cái tự do tự tại. Chưa tới nửa giờ sau, một đạo nhàn nhạt bóng người còn tại phi nhanh không ngừng. Hẻm núi trước sau, cũng không thấy nữa kẻ khác tung tích. Không cần suy nghĩ nhiều, đã đem Chu Nhân đám người kia bỏ xa. Lại đi không xa, hẻm núi thoáng ngoặt một cái, Vô Cửu thuận thế rẽ phải, liền muốn mượn cơ hội tăng tốc thế đi. Bỗng nhiên trong lòng nghiêm nghị, vội vàng đã ngừng lại thân hình. Cùng chi trong nháy mắt, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN